Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 591, chuyện xưa của Tử Thanh, 1. Hứa Thanh có chút lờ mờ. Hắn đi theo thất gia vào trong rừng. Rõ ràng thất gia nói có bàn cờ chưa chơi xong, nhưng trên đường trở về lại. Không hề sốt ruột, mà bộ dáng rất nhàn nhã tự tại đi ở phía trước. Nhưng mà mỗi khi bước ra một bước thì phạm vi đều rất xa, Hứa Thanh cũng theo con đường này dẫn dắt, không ngừng xuyên thẳng qua khu rừng. Hứa Thanh nhìn bóng lưng thất gia, trong đầu hiện lại cảnh đối phương vừa phất phất tay, ba tên hộ pháp kim đan của Lăng Vân Kiếm Tông liền tử vong. Một màn này khiến cho hắn cảm thấy có chút không chân thực. Vì vậy chỉ có thể trầm mặc. Việc Bách đại sư, ngươi làm vô cùng tốt. Một lát sau, thất gia đi ở phía trước bỗng truyền ra âm thanh nhàn nhạt. Là ta nên làm. Hứa Thanh thấp giọng mở miệng. Việc của Hải Thi tộc ngươi cũng làm không tệ. Là đồi. Đại điện hạ làm. Hứa Thanh chần chờ một chút để chọn từ ngữ và xưng hô thích hợp. Việc của Dạ Cư cũng làm rất được. Tận tâm mà thôi. Hứa Thanh cúi đầu. Nhưng việc Thánh Quân Tử lần này, ngươi làm lỗ mãng. Trong lúc thất gia nói ra những lời này, phía trước hai người mơ hồ xuất hiện phế tích một tòa thành trì, chính là tòa thành phế tích mà Hứa Thanh giao chiến cùng Thánh Quân Tử. Hứa Thanh không nói chuyện. Đáng lẽ ngươi nên hô hào thêm lão đại, lão nhị, lão tam, cùng nhau đi giết chết cả, như vậy thì ngươi cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy. Trong giọng thất gia mang theo một chút bất mãn. Hứa Thanh nghe vậy trầm ngâm một phen, hắn cảm thấy lời thất gia nói rất có đạo lý. Vì vậy nhẹ gật đầu. Mắt thấy Hứa Thanh biết điều như vậy, thất gia rất vui vẻ quay người nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra tán thưởng. Tới gần một chút, không phải ngươi không sợ trời không sợ đất sao, cách ta xa như vậy làm gì? Hứa Thanh do dự, chậm rãi đến gần đứng ở bên người thất gia. Thất gia nhìn thân thể Hứa Thanh một chút, trong mắt có chút hồi ức, trong đầu hiện ra hình ảnh doanh địa thập hoang dã lúc trước. Một thân ảnh gầy nhỏ. Sau khi đổi một bộ quần áo mới, mặc lên liền cẩn thận tránh đi những chỗ bùn đất dơ bẩn, thất gia nở nụ cười. Cao hơn so với lúc ấy nhiều rồi. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, trong lòng đã mơ hồ đã có đáp án. Thất gia không nói tiếp cái này, mang theo Hứa Thanh đi vào tòa phế tích. Phía trước, Hứa Thanh cũng không hỏi câu nào mà chỉ lặng lẽ đi theo. Từ xa nhìn lại, một già một trẻ đi vào trong tòa phế tích hoang vu, ánh mặt trời mờ nhạt chiếu tới nơi đây, khiến cho bọn họ giống như đang đi lại trong tuế nguyệt. Đây là một tòa cổ thành chứng kiến lịch sử, cũng bị chôn xuống trong lịch sử. Giọng nói của thất gia vang vọng ra bên trong tòa thành trì cổ xưa này, bên trong còn mang theo một chút mờ mịt, như là tiếng sáo xa xôi. Hứa Thanh nhìn thất gia, chờ đợi câu tiếp theo. Tòa thành này là một tòa phủ đệ thái tử của Tử Thanh Thượng Quốc. Trong truyền thuyết, năm đó vị thái tử của Tử Thanh Thượng Quốc này là một thiên tài tuyệt luân động trời, được vinh dự phong là nhân tài kiệt xuất đệ nhất của nhân tộc trước khi nửa khuôn mặt thần linh phủ xuống. Nghe nói vị thái tử của Tử Thanh Thượng Quốc này quả thực có tư chất tuyệt thế, có truyền thừa huyết mạch của cổ hoàng cùng chúa tể, cũng đã trấn áp cả một cái thời đại. Còn có người nói, người này tuân theo vận khí của nhân tộc mà sinh, lúc mới sinh ra trên trời còn hiển điềm lành, biến ảo thành chính con kim long, nương theo cả đời. Cũng có người nói, thái tử này là một lần tự cứu của cả thế giới đại lục. Vọng cổ mênh mông này, hội tụ lực lượng của cả thế giới, chỉ vì để cho thái tử có thể phủ xuống thiên địa. Trên sử sách ghi chép, một khắc thái tử sinh ra, toàn bộ cấm địa trong đại lục vọng cổ đều truyền ra tiếng kêu rên, có dòng máu khác thường chảy ra, lan tràn đến bên ngoài từng cái cấm địa. Còn có người nói, thái tử cả đời trải qua 5 lần thần linh mở mắt mà không chết, đã lấy được thần linh chúc phúc. Ngay cả thánh địa cũng đều bị kinh động, mấy lần đến đây tiếp đón nhưng đều bị thái tử cự tuyệt. Mà một người nhân tộc tuyệt thế như vậy, cuối cùng lại chết trận trên đất Tử Thanh Thượng Quốc. Nghe nói vạn tộc tham dự đánh chết lúc trước, đều được coi là hạng người kinh người. Hứa Thanh nghe đến đây thì tâm thần liền nổi lên từng trận chấn động, hắn. Cảm thấy chuyện này và Tử Thanh Thượng Quốc mà hắn đã biết có vẻ không giống nhau, hắn từng biết là do tám tộc phản loạn khiến cho huyết mạch hoàng tộc bị cướp đoạt, sau đó Tử Thanh tiêu tán, liền có tám tộc trong tử thổ. Nhìn thấy vẻ mặt Hứa Thanh mờ mịt, Thất Gia cười một cái. Cái ta nói không phải là Tử Thanh của Nam Hoàng Châu, mà là Tử Thanh Thượng Quốc ẩn ở trong lịch sử Huyền U, là Tử Thanh Thượng Quốc chân chính. Có khả năng nhất thống vọng cổ, đáng tiếc bây giờ người biết được việc này đã là Phượng Mao Lân Giác, vạn tộc bao gồm cả nhân tộc, chủ động hoặc bị động. Đều đã xóa đi đoạn lịch sử này rồi, không còn người nhắc lại. Về phần tám tộc trong tử thổ, thứ bọn họ phá vỡ chỉ là Tử Thanh yếu ớt. Nhỏ bé còn sót lại sau khi đã trải qua một số năm, sau đó miễn cưỡng hình thành một tiểu quốc mà thôi. Hứa Thanh thở sâu. Nhưng mà nhắc tới cũng trùng hợp, người thái tử tuyệt thế của Tử Thanh Thượng Quốc năm đó, chính là chết trên chiến trường ở Nam Hoàng Châu này. Mà nơi thái tử tử vong, vô số năm sau đã có một tòa thành nhỏ, tòa thành kia ở. 11 năm trước khi thần linh mở mắt, toàn thành đã biến mất. Có người nói, đó là nguyền rủa của thái tử. Hứa Thanh trầm mặt, tia sáng trong mắt lóe lên và không nói một lời. Thời gian không lâu bọn họ đã tới đạo miếu trong phế tích, lúc này nơi đây đã trở thành một mảnh hỗn độn, đầy đất đều dấu vết kịch liệt chiến đấu để lại. Sau khi nhìn qua nơi đây thì Hứa Thanh nhìn về Thất Gia. Không phải có người nói ngươi thiếu khuyết pháp thuật thần thông sao? Nhanh cảm ngộ đi, nhanh lên, ta còn muốn trở về đánh cờ nữa. Thất Gia gõ đầu. Hứa Thanh. Trái tim Hứa Thanh như bị đập mạnh một cú, những lời này là Thánh Quân Tử nói với hắn trong lúc giao chiến, vì vậy Hứa Thanh liếc mắt nhìn Thất Gia. Một cái sau đó liền nhẹ gật đầu, đi vào trong đạo miếu nhìn qua pho tượng trong. Đó, hắn khoanh chân ngồi xuống lặng lẽ ngóng nhìn. Sau một lúc lâu hắn lại đứng lên, nhìn ra Thất Gia phía ngoài. Thế nào? Thất Gia hỏi. Ba ngày không cảm ngộ được, cần ánh trăng. Hứa Thanh do dự một chút, nói rõ. Thất Gia thì thầm một câu mà Hứa Thanh nghe không rõ, sau đó lão liền vung tay lên, bầu trời trên đạo miếu lập tức tràn ngập mây mù, trong chốc lát. Mây đen lượn lờ che đậy ánh mặt trời, che đậy bát phương khiến cho trung tâm. Tính từ đạo miếu, cả phiến khu vực này bỗng trở thành một mảnh đen nhánh. Càng là trong không gian đen nhánh này, trong đám mây đen bỗng xuất hiện một cái gương, trong cái gương lại có ánh trăng, theo mặt kính chuyển động thì một chùm ánh trăng hạ xuống chiếu rọi xuống bên trên đạo miếu, rơi vào trong tượng thần. Trong nháy mắt tiếp theo, bốn phía quanh tượng thần lại hình thành từng trận đao ảnh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 592, chuyện xưa của Tử Thanh, 2. Trong lòng Hứa Thanh như có sóng cuộn trào, hắn nhìn Thất Gia và hít vào một hơi thật dài. Hắn đã từng thấy Lục Gia ra tay, nhưng cái loại cảnh giới phất tay có thể thay đổi nhật nguyệt thế này, hắn cảm thấy Lục Gia tuyệt đối không làm được. Điều này cũng khiến cho Hứa Thanh nghĩ tới truyền thống của đệ thất phong. Thất Gia nhất định không phải Nguyên Anh. Hứa Thanh biết rõ thời cơ quý giá, thu hồi tâm thần toàn lực ứng phó, tập trung ngóng nhìn đao ảnh trên tượng thần, dần dần trên đỉnh đầu của hắn cũng xuất hiện hư ảo thiên đao màu tím. Bắt đầu cảm ngộ. Trong khi hắn cảm ngộ, Thất Gia đứng ngoài đạo miếu nhìn bốn phía chiến trường, trong miệng thì thào nói nhỏ. Đích xác là thiếu một chút thần thông pháp thuật. Nhưng đồ ngủ ngang. Ngược lại cũng thật nhiều. Mặc dù trên chiến thuật vẫn còn rất non nớt, nhưng với cái tuổi này của hắn, như vậy cũng đã rất tốt. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Trên biển cấm, kiếm quang ngập trời. Từng đạo kiếm khí gào thét phóng thẳng đến Thất Huyết Đồng, Lăng Vân. Lão tổ bay ở phía trước, nổi giận đùng đùng và sát cơ tràn ngập, từng người đệ. Tử Lăng Vân kiếm tông sau lưng cũng tràn ngập vẻ hung hăng, tràn ngập cảm giác hưng sư vấn tội. Bên trong hoàng cấm, một mảnh an bình. Ban đêm phủ xuống. Hứa Thanh một mực tiếp tục cảm ngộ, mà ánh trăng mà Thất Gia triển khai rõ ràng càng thêm sáng tỏ ở trong đêm tối, khiến cho đao ảnh xuất hiện nhiều hơn so với trước kia không ít, vả lại trong mắt Hứa Thanh càng thêm rõ ràng. Tốc độ cảm ngộ của hắn cũng lộ ra vô cùng kinh người, đao ảnh màu tím. Trên đỉnh đầu cũng đang nhanh chóng ngưng thực, từ một thành lúc trước đã đến. Năm thành, sáu thành, bảy thành. Cho đến ban đêm trôi qua, sáng sớm đến. Khi tia nắng ban mai tung bay xua tán đêm tối, toàn thân Hứa Thanh lập tức chấn động, một cổ khí tức lăng lệ ác liệt ầm ầm bộc phát trên người hắn, đao. Ảnh màu tím trên đỉnh đầu của hắn đã ngưng thực đến trình độ viên mãn. Không hề hư ảo mà giống như một thanh thiên đao chân chính, bên trên. Tản mát ra đao mang bén nhọn vô cùng đáng sợ. Mà càng theo thời gian tu dưỡng, nhất là dưới ánh trăng mà thất gia phất. Tay hình thành, Hứa Thanh rõ ràng đã khôi phục đủ lực lượng, thương thế giờ. Phút này đã khôi phục toàn bộ. Ngón tay mất đi cũng đã hoàn toàn mọc ra, khí tức trên người vào thời khắc. Này cũng đã đạt đến đỉnh phong trước đó chưa từng có. Giờ phút này hắn đứng thẳng người lên, chiến lực sáu đoàn mệnh hỏa truyền. Ra chấn động khiến cho phong vân biến sắc, bốn phía có gió bão hình thành, khí. Thế vô cùng dồi dào. Thất gia đưa mắt nhìn qua. Trong mắt mang theo vẻ thỏa mãn chậm rãi mở. Miệng. Người ngoài cũng đã biết rồi, ngươi cũng không cần ẩn giấu ở trước mặt. Của ta nữa. Hứa Thanh không nói chuyện, sau khi trầm mặc trên đỉnh đầu bỗng tràn ra. Một đạo hỏa quang, một đạo ánh sáng bảy màu chiếu ra. Ánh lửa màu đen hóa thành hỏa diễm hình thành một cái ô màu đen, từ trên. Tràn ra từng đám lửa màu đen phiêu tán dạt ra. Ánh sáng bảy màu cũng lưu động tràn lan, bên trên còn có tiếng gió ngâm. Truyền đến, lập tức hóa thành một cái ô bảy màu tuôn ra ánh sáng rực rỡ. Hai cái ô bỗng nhiên hình thành. Đồng thời chiếu rọi bốn phương. Dù là sáng sớm đang tỏa ra ánh sáng, nhưng vào thời khắc này Hứa Thanh. Vẫn khiến cho bản thân càng thêm sáng ngời như cũ, khí thế như cầu vồng. Đi thôi, tính toán thời gian các tân khách cũng sắp tới rồi. Thất gia cười. Nhạc một tiếng hất tay áo lên, không gian bốn phía lập tức biến hóa tựa như có. Mây mù xuyên thẳng qua, hình ảnh thiên địa ở bên trong cũng bị lay động. Hứa Thanh nhìn những thứ này, lần nữa đã có cảm giác đối với tu vi của. Thất gia, trong khi hô hấp dồn dập thì bốn phía lập tức khôi phục, nhưng chỗ. Hắn đứng đã không còn là phế tích hoàng cấm nữa, mà đã về đến tòa lầu cát. Trong đỉnh núi trên đệ thất phong. Gió biển thổi vào. Mang theo một mùi ẩm ướt quen thuộc. Sự hối hả đến từ chủ thành cũng theo gió vang vọng truyền tới, như vô số. Người đang xì xào bàn tán truyền qua, một màn này khiến cho trong mắt Hứa. Thanh có chút hoảng hốt, nhất là trước mặt của hắn, ngoại trừ thất gia còn có. Một thân ảnh quen thuộc. Đối phương mặc một bộ trường bào màu xám, bộ dáng trung niên, trên mặt. Mang theo vẻ vui mừng từ chỗ bàn cờ đứng lên. Người này. Hứa Thanh quen biết, chính là người tặng cho hắn lệnh bài. Ban đầu khi ở trong doanh địa thập hoang dã. Thất gia. Người tôi tớ mặc áo xám đầu tiên là cúi đầu về phía thất gia. Sau đó nhẹ gật đầu về phía Hứa Thanh. Những khách nhân tới rồi sao? Thất gia chú ý đến trên bàn cờ. Sắp đến. Tôi tớ cung kính nói. Ừ, trước tiên đưa tiểu hài tử đi tắm đi, đi ra ngoài một chuyến liền khiến. Mình biến thành vô cùng bẩn. Thất gia hất tay áo lên, trong lúc mở miệng liền. Đi ra giữa lầu cát. Ba chữ tiểu hài tử. Khiến cho tia sáng trong ánh mắt Hứa Thanh nội liễm. Mà một màn trước mắt cũng khiến cho suy đoán trong đáy lòng của hắn càng. Lúc càng rõ ràng. Tiểu hài tử, ta dẫn ngươi đi tắm gội, tiếp đến không chỉ là đại sự của ngươi. Cũng là chuyện lớn của thất gia, càng là chuyện lớn của thất huyết đồng. Người tôi tớ vẻ mặt trần đầy ý vị thâm trường mở miệng, đưa cho Hứa Thanh. Một khối ngọc giản. Sau khi tắm gội, bước ra đại điện, một khắc bước lên đài sơn, ngươi mở. Ngọc giản này ra nhìn. Hứa Thanh tiếp nhận ngọc giản, như có điều suy nghĩ, cũng không hỏi nhiều. Mà lễ độ cúi đầu theo tôi tớ rời đi. Sau khi hoàn toàn rửa sạch toàn thân, hắn được an bài đổi lại một bộ đạo. Bào mới. Còn có một vài thị nữ cung kính đi đến, cầm lấy một chút hương đặc. Thù tản ra ở bốn phía. Hứa Thanh có chút không thích ứng, nhưng cũng không cự tuyệt. Cho đến khi một vài thị nữ đi ra phía sau hắn, muốn buộc tóc của hắn lại. Đội trưởng ở ngoài cửa lộ ra cái đầu, trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Sau đó có người hầu bưng một cái đạo quan màu tím đi tới. Trên đạo quan còn tràn cả lưu quan ra khắp bốn phía, cực kỳ đẹp đẽ, phía. Trên cũng tràn ra cả uy áp đáng sợ, mơ hồ còn có hư ảnh dị thú lượn lờ ở bên. Trong, nếu nhìn kỹ con thú này là một con cửu đầu xà, cũng chính là con. Quái thú kỳ dị đã từng hình thành hư ảnh ở trong đảo nhân ngư tộc. Nhìn lâu một chút liền thấy bên trong tâm thần tựa như có tiếng hung thú. Gào thét phẫn nộ, kỳ dị bất phàm. Mẫu thân của ta ơi, đây là Tử Thiên Vô Cực Quang phong ấn nửa đạo hồn. Nguyên Anh nha, lão đầu tử bất công thật, cái đồ chơi này ta đã muốn từ rất lâu. Nhưng không cho ta. Ánh mắt đội trưởng trợn to, trong mắt hiện ra tia sáng. Nhưng lúc này đạo quan này đã bị người hầu đội lên trên đầu Hứa Thanh. Lúc này Hứa Thanh thân mặc đạo bào tím, bên trên thuê đường vân hoàng. Kim, đầu đội Tử Thiên Vô Cực Quang, đỉnh đầu mơ hồ có mệnh đăng tràn ngập. Phối hợp với khuôn mặt tuyệt thế kia, cả người tràn ra cảm giác siêu phàm thoát. Tục, khí chất không gì sánh kịp. Thị nữ bốn phía nhìn qua, trong mắt cả đám đều lộ ra một tia ánh sáng khác. Thường. Đội trưởng vừa muốn mở miệng, bên ngoài chợt truyền một âm thanh. Nghiêm túc. Đạo vốn hư không, vô hình vô danh, không kinh không thể minh đạo, đạo. Ở trong kinh, tĩnh mịch vi diệu, không sư không thể lý giải. Hôm nay, Thất Phong chúng ta có đồng tử tên Hứa Thanh, nhận được truyền. Đạo, lấy được thụ nghiệp, thượng biểu với sư tổ. Âm thanh mang theo sự trang nghiêm, truyền khắp bầu trời cả Thất Phong. Vang vọng bát phương. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 593, Đại điển bái sư, 1. Thanh âm này vô cùng nghiêm túc, bên trong còn ẩn chứa một loại ngữ điệu. Nói chuyện không cùng một dạng với lúc bình thường. Như tụng, truyền khắp thiên địa. Trong lời nói còn hiện ra vẻ cổ xưa, nội dung cũng mang theo vận ý, trong. Đó còn kèm theo như hai chữ thượng biểu. Như tế, truyền lên trên huyền hoàng. Ngay cả đội trưởng, vào thời khắc này thần sắc của y cũng trở nên nghiêm. Túc trước đó chưa từng có, không hề nháy mắt về phía Hứa Thanh nữa mà một. Bước đi ra. Đội trưởng hôm nay cũng hiếm khi có được, y không còn mặc cái đạo bào. Màu xám như cũ nữa, mà thay đổi thành một đạo bào màu tím, bên trên cũng. Được theo đường vân hoàng kim toàn thân giống như đúc với đạo bào Hứa Thanh đang mặc. Đạo bào của bọn họ thoạt nhìn cũng tương tự với đệ tử Thất Phong, nhưng trên thực tế lại có chỗ khác nhau rất lớn. Lúc này đội trưởng đứng ở cửa ra vào, ánh mắt biến thành thâm sâu, ngóng. Nhìn Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Thanh, đi theo bản điện xuất hành, tiếp đến, bản điện sẽ làm người hộ thệ. Cho ngươi. Từ trước đến nay đội trưởng đều chưa từng nói như vậy, giờ phút này thần. Sắc của y chẳng những nghiêm nghị, mà ngôn từ cũng tương tự như thế, vừa mở. Miệng liền liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, hai tay chấp lại, ngón cái trùng. Vào nhau, giơ lên ngang bằng với lông mày, xoay người thật sâu, cực kỳ cung. Kính rập đầu một cái. Cảm giác nghiêm túc ập đến trước mặt, Hứa Thanh có thể cảm nhận được. Tiếp theo hắn phải tham dự một cái nghi thức vô cùng trang nghiêm, vì vậy hắn lập tức sửa sang lại quần áo một chút, chắp tay cúi đầu giống như đội trưởng. Sau đó đi đến cửa điện. Ba bước đi tới trước cửa đại điện, ngay một khắc bước ra, tâm thần Hứa Thanh liền chấn động. Đại điện chỗ hắn đứng là nằm ở nơi tiếp cận đỉnh núi Đệ Thất Phong, ở trước. Mặt của hắn rõ ràng là cái đạo đàn hình bát giác cực lớn, đạo đàn được chế tạo. Từ đá xanh, bên trên tràn ra thần vận, ở trên còn cung phụng một pho tượng. Pho tượng kia là một nam tử trung niên, giờ phút này đang chắp tay sau. Lưng, đoan chính nhìn về phương xa. Không thấy rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy người này mặc một đế bào. Tổ long, đầu đội đế quan bích thiên, phía trên là hoa cái cửu đỉnh chói lọi. Thế giới, long khí gia thân, quân lâm thiên hạ, khí thôn sơn hà. Chỉ là pho tượng nhưng lại có khí thế kinh thiên động địa như thế, khiến cho con người của Hứa Thanh cũng co rụt lại. Nhưng hắn rất nhanh liền thu hồi tâm thần, nhìn qua bốn phía của đạo đàn. Ngay khi nhìn qua bốn phía của đạo đàn, Hứa Thanh liền thấy được nơi này. Ít nhất có hơn 1.000 đệ tử thất huyết đồng đang đứng, có nam lẫn nữ, có lão. Giả cũng có thanh niên, cả đám hình như đều mặc chiếc đạo bào màu tím thật. Lâu chưa từng lấy ra, trên người đều tràn ngập vẻ nghiêm túc. Về phần ngay phía trước đạo đàn, là một bậc thang đá trắng với đường vân. Hình rồng, số lượng tới 90 bậc. Phía trên bậc thang còn có một tòa đại điện tỏa ra hào quang màu tím, bên. Trong còn tràn ra từng luồng khí thế mênh mông, chỗ đó cũng là đại điện cao nhất của đệ thất phong. Về phần trên bầu trời, giờ phút này mây mù lượn quanh, một con dực long màu đen cực lớn vờn bên trên khiến cho tầng mây cuộn mình, từng đạo tia chớp. Theo nó di động, ầm ầm truyền khắp bốn phương. Ở trong mây mù thình lình có sáu đạo thân ảnh cao lớn, tựa như pháp tướng. Đứng sừng sững trong thiên địa, tất cả đều đang nghiêm nghị ngóng nhìn đại địa. Phía dưới, sáu người này có nam có nữ, Hứa Thanh thấy được trong đó có phong chủ của đệ nhất phong, thấy được cả Lục Gia. Bọn họ đều đang nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt Lục Gia còn xuất hiện vẻ cổ vũ. Dưới bầu không khí này, đáy lòng của Hứa Thanh cũng bỗng có chút khẩn trương, lần nữa nhìn lên thấy được phía trên mây mù có một thân ảnh giống như thần đang đứng sừng sững ở trong đó, thân ảnh này cao lớn tột cùng giống như có thể khiến cả thiên địa tràn ngập huyết sắc. Thân ảnh này chính là lão tổ của thất huyết đồng, huyết luyện tử. Bọn họ đều đang đứng ở trên bầu trời xem lễ. Hứa Thanh, đệ tử đệ thất phong, pho tượng này là căn nguyên đạo thống của đệ thất phong chúng ta, Huyền U Cổ Hoàng. Huyền U Cổ Hoàng là nhân tộc cuối cùng trở thành hoàng, trấn áp vọng. Cổ, ngươi phải bái một bái lễ lên. Đội trưởng đứng bên cạnh Hứa Thanh, nhìn không chớp mắt pho tượng trên đạo đàn, giọng nói nghiêm túc truyền khắp bát phương. Hứa Thanh cúi đầu chắp tay về pho tượng cổ hoàng trên đạo đàn, cúi đầu bái thật sâu, một khắc ngẩng lên, đội trưởng cùng với toàn bộ đệ tử đệ thất phong xem lễ bốn phía đạo đàn cũng đều cúi đầu, đồng loạt bái lễ về phía pho tượng Huyền U Cổ Hoàng. Động tác thống nhất, từ trên tràn ra khí thế động trời. Sau khi cúi đầu, bị bầu không khí bốn phía phủ lên thì biểu cảm Hứa Thanh cũng biến thành càng thêm ngưng trọng, theo đội trưởng đi thẳng về phía trước. Một đường dưới cái nhìn chăm chú của đệ tử đệ thất phong bốn phía, đi qua đạo đàn đến dưới 90 bậc thang. Khi đi đến đây, giọng nói của đội trưởng lại được truyền ra. Đời ta tu hành, nghịch thiên mà đi, đại giới vọng cổ. Cửu thiên thập địa, đệ thất phong ngày xưa thiết lập 90 bậc đài Bạch Nham, bước lên đài này. Chứng nhận đi cửu thiên, leo lên đỉnh thềm, thề đi qua cửu địa. Hứa Thanh, lên sơn đài. Giọng đội trưởng như tiếng rồng ngâm, kéo dài vô cùng. Hứa Thanh tràn ngập nghiêm túc, giơ chân bước lên bậc thang thứ nhất. Trong nháy mắt khi bước chân của hắn hạ xuống, trên đệ thất phong liền có tiếng chuông vang vọng. Đông. Tiếng chuông vang rất trầm, thanh âm thống nhất với nhau, thiên địa biến. Sắc, phong vân cuốn động. Tâm thần Hứa Thanh ngưng tụ, một khối ngọc giản từ trong ngực bay ra. Chính là khối ngọc giản người tôi tớ từng đưa cho hắn. Giờ phút này ngọc giản tràn ra ánh sáng rực rỡ và trôi nổi ở trước mặt hắn. Theo hắn cùng nhau đi về phía trước tựa như đèn sáng chỉ đường. Mà bên trong khi tia sáng của khối ngọc giản này tản ra, bên trong còn có một cảnh tượng như bị người khác lưu giữ lại vậy, mượn nhờ ánh sáng chiếu vào trong đầu Hứa Thanh. Khung cảnh bên trong là một đấu thú tràng trong doanh địa thập hoang. Giả, bên trong có một người thiếu niên mặc áo da, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dấu vết dơ bẩn, hắn đang kéo một con đại mãng đi xa. Mà trong chỗ ngồi một bên đấu thú tràng, không ai nhìn thấy thân ảnh của hai người, một người là thất gia và một người là tôi tớ, bọn họ đang nhìn Hứa Thanh, giọng nói của thất gia cũng mang theo một chút cảm xúc hứng thú, nhẹ nhàng vang vọng. Thiếu niên này, thú vị. Đôi mắt Hứa Thanh trợn to, thiếu niên bên trong đấu thú tràng dĩ nhiên là hắn, giờ khắc này Hứa Thanh rốt cuộc cũng đã hiểu rõ, tại sao về sau lại có chuyện mình tới thất huyết đồng. Đây là nguyên nhân của tất cả. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 594, Đại Điển Bái Sư, 2. Trong khi tâm thần Hứa Thanh chấn động, hắn đã bất tri bất giác bước đi được 8 cái bậc thang, khi đi tới trên bậc thang thứ 9, tiếng chuông trên đệ thất phong lại vang lên, mang theo cảm giác gõ kim kích thạch, tiếng chuông thứ 2 đinh tai nhức óc truyền ra. mà ngọc giản phía trước Hứa Thanh cũng lập lòe tràn ra tia sáng, bức họa. Thứ hai cũng nổi lên trong đầu Hứa Thanh. Trong bức họa, một thiếu niên ngồi xổm trong góc phố nhỏ âm u, trong khi một thân ảnh thập hoang dã cao gầy đi ngang qua, thiếu niên này liền nhảy dựng lên, trực tiếp từ phía sau che kín miệng của thập hoang dã kia, một dao cắt cổ đối phương. Trong tấm hình, trên nóc nhà một bên, Thất Gia ngồi ở chỗ kia, trong mắt lộ ra tán thưởng. Tiểu tử thú vị. Hứa Thanh hô hấp hơi thô, hắn hiểu được rồi, cũng đã hoàn toàn hiểu ra. Cho đến tiếng chung thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu lần lượt truyền ra, Hứa Thanh lúc này đã đi rất xa. Cứ đi chín bậc thang sẽ có một tiếng chung vang lên, sau sáu tiếng, hắn đã đi đến bậc thứ 54. Tiếng chung vang lên, một tiếng lớn hơn so với một tiếng vang vọng hơn một tiếng, cảnh tượng như cũ hiện lên trong đầu óc hắn, một bức so với một bức càng khiến cho tâm thần Hứa Thanh dấy lên gợn sóng. Bức họa thứ ba là cảnh hắn mặc quần áo mới nên cẩn thận tránh đi vũng bùn, Thất Gia một bên hiếu kỳ tại sao hắn lại thay đổi quần áo. Bức họa thứ tư hiện ra là cảnh hắn chém giết Bàn Sơn, trúng độc và lão đảo. Đi xa dưới ánh trăng, Thất Gia trên nóc nhà nở nụ cười. Bức họa thứ năm hiện ra là lúc Bách Đại Sư xuất hiện. Thất Gia đi vào bên trong lều vải của Bách Đại Sư, trước khi đi còn nói một câu. Bách Đại Sư, nếu như ngươi thật sự cảm thấy tiểu tử kia là một khối vật liệu có thể chế tạo, vậy thì truyền thụ cho hắn một chút tri thức đi, để cho hắn có cơ hội trở thành một tu sĩ có tri thức ở trong Thất Huyết Đồng. Bức họa thứ sáu hiện ra là khi Lôi Đội, Bách Đại Sư, tiểu cô nương, tất cả đều lần lượt đi rồi, chỉ còn một mình Hứa Thanh ngồi ở bên trong căn phòng, lặng lẽ dung nhập vào trong bóng tối. Một khắc hắn bị cô độc bao phủ thì cửa lớn ngoài phòng của hắn mở ra, Thất Gia nhẹ giọng mở miệng. Cho hắn một khối lệnh bài màu trắng. Thân thể Hứa Thanh run rẩy, lúc trước hắn có rất nhiều suy đoán, cho đến hiện tại hắn đã biết rõ nguyên do, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh núi xa xa, lúc này. Hắn đã đi tới bậc thang thứ 63, tiếng chung thứ 7 cũng vang lên. Truyền khắp thiên địa. Tiếp theo tiếng chung thứ 8, thứ 9. Trong tiếng chung vang, tia sáng trong ngọc giản vẫn lập lòe như trước. Hứa Thanh cũng thấy được cảnh tượng của bức họa thứ bảy hiện ra trước mặt. Đó là khi hắn vừa tới Thất Huyết Đồng, lúc đêm khuya trong pháp chu, hắn cầm lấy bầu rượu kính phụ mẫu, kính Lôi Đội, tự kính sinh nhật của mình. Bức họa thứ tám hiện ra là cảnh Hứa Thanh bị đuổi giết trong Hải Thi Tộc. Bức họa thứ chín hiện ra là cảnh hắn giao chiến cùng Thánh Quân Tự ở trước đạo miếu. Trong lòng Hứa Thanh hiện ra chấn động cảm xúc khó có thể hình dung. Theo tia sáng trên ngọc giản ảm đạm, cuối cùng liền bay trở lại trong ngực của hắn, Hứa Thanh đi ra bước thứ 90, bước lên bậc thang cuối cùng. Hắn nhìn thấy tòa đại điện tràn ra ánh sáng tím mênh mông, thấy được Thất Gia ngồi ở chỗ kia trong điện đang ngóng nhìn chính mình. Bên cạnh Thất Gia còn có Nhị Điện Hạ và Tam Điện Hạ. Thất Gia hôm nay mặc quần áo so với trước kia long trọng hơn rất nhiều. Bên người mặc một bộ áo bào tím lưu vân, tóc buộc lại, mang theo đạo quan. Bích không cử mãn, ánh mắt như điện, ngồi ngay ngắn, toàn thân tràn ra khí tức mênh mông động trời. Hứa Thanh. Người nói chuyện không phải Thất Gia ở trong đại điện, mà là đội trưởng một đường đi theo Hứa Thanh. Sau khi chứng nhận đã đi qua cử thập thể thiên đạp địa, lúc này ngươi cần kính thiên không đại địa, ngươi cần quay người bái ba bái. Lễ lên. Giọng nói của đội trưởng vang vang, Hứa Thanh quay người đứng. Ở trên bậc thang 90, nhìn qua thiên không đại địa, bái ba cái. Một khắc Hứa Thanh ngẩng dậy, đội trưởng và đệ tử ở bốn phía đạo đàn cũng đồng thời bái ba bái với trời đất. Mỗi một màn đều lộ ra cảm giác trang trọng, mỗi một đạo nghi thức đều mang theo thâm ý, tông môn tu hành trong loạn thế nên có lẽ hết thảy nghi lễ cũng đều giản lược bớt. Hết thảy đặt lợi ích lên cao nhất, nhưng duy chỉ có lễ tế tổ cùng lễ thu đồ đệ thì không thể như thế, nhất định phải có nghi thức long trọng. Đạo vốn hư không, không kinh không thể minh đạo, đạo tại trong kinh. Không sư không thể đắc đạo. Huyền U cổ hoàng sáng lập sự nghiệp to lớn, nhân tộc cần cúi đầu một bái. thiên địa huyền hoàng, thừa nhận ngàn vạn chủng tộc, nhân tộc từng cuối. Đầu ba bái. Nhưng cổ hoàng cao cao tại thượng, chưa từng ân ngươi, thiên địa chúng. Sinh khổ hải, chưa từng độ ngươi. Duy sư vì ngươi lên trời xuống đất, ân ngươi. Kiếp này, độ ngươi kiếp sau, dốc hết khả năng dẫn ngươi đi đại đạo, do đó ngươi. Cần bái chính bái. Giọng nói của đội trưởng và thời khắc này triệt để vang lên tận trời, vọng. Trung hám địa. Hứa Thanh quay người ngóng nhìn thân ảnh thất gia trong đại điện, cúi đầu. Bái, một bái cổ hoàng, ba bái thiên địa, chín bái sư tôn. Chín bái, duy chỉ có đội trưởng có thể bái cùng Hứa Thanh, chúng đệ tử bốn. Phía đạo đàn chỉ có thể cúi đầu nghiêm túc, không có tư cách cùng bái theo Hứa Thanh. Sau chín bái thì Hứa Thanh tiến lên, đội trưởng phất tay một cái, một chén. Trà màu tím xuất hiện ở trong tay, đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh thở sâu, bước vào trong điện ánh sáng tím. Kính trà. Hứa Thanh cúi đầu đi ra ba bước, hai tay bưng trà, giơ lên cao kính. Hầu như ngay một cái chớp mắt khi hắn kính chén trà lên, bầu trời bên. Ngoài đột nhiên nổi lên từng trận gió dục mây vần, có thể nhìn thấy từ xa xa có. Từng đạo kiếm khí ngập trời mang theo huyết sắc hôn thiên ám địa, tựa như một. Đại thủ huyết sắc muốn bao phủ bầu trời đang ầm ầm nổ vang hướng về phía. Thất huyết đồng. Lăng Vân Kiếm Tông đã đến hưng sư vấn tội rồi. Từ trong biển máu tràn ngập kiếm khí, lập tức có một giọng nói tràn ngập. Vô tận sát ý với khí thế trấn áp bát phương, truyền khắp toàn mỗi một tất phạm. Vi của thất huyết đồng. Huyết luyện tử, trong tông ngươi có một tên dân đen tên Hứa Thanh, giao. Hắn ra cho ta. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 595, ngươi không rời, ta không bỏ, một. Ngoài thất huyết đồng, từng trận sát ý ngập trời, một đám người vô cùng. Hùng hổ bay tới. Trong thất huyết đồng, bầu không khí vẫn nghiêm túc như cũ, thần sắc của. Từng vị phong chủ ở trên bầu trời cũng vẫn bình tĩnh như thường. Khi Hứa Thanh nghe được sau lưng truyền đến âm thanh tức giận ngút trời. Hắn vẫn không hề quay đầu lại, vẫn cúi đầu giơ cao chén trà trong tay như cũ. Thất gia ngồi ngay ngắn ngay phía trên cũng không hề nhìn ra bên ngoài. Giống như hết thảy bên ngoài đều không đáng để lão để ý trong lòng, lúc này lão. Chỉ để ý tới người đệ tử đã làm lễ bái sư đến một nửa. Thất gia giơ tay, cách không vung lên, chén trà Hứa Thanh đang giơ cao lập. Tức bay ra trôi về phía lão, cho đến khi được thất gia cầm ở trong tay, nhưng. Lão không uống mà đặt ở bên trên mặt bàn bên cạnh. Một chén trà này, tên là tư trà, không thể uống. Mà giờ khắc này thần sắc của nhị điện hạ và tam điện hạ ở hai bên mặc dù. Cũng tràn ngập nghiêm túc. Nhưng Tam Điện Hạ lại lén lút trừng mắt chào hỏi về. Phía Hứa Thanh, trong mắt hình như còn có vui vẻ. Kính quá trà. Giọng nói của đội trưởng lại lần nữa vang vọng, đưa cho Hứa Thanh chén. Trà thứ hai, Hứa Thanh tiến lên ba bước, lần nữa giơ cao chén trà lên, mà lúc. Này ngoài sơn môn của thất huyết đồng cũng truyền đến một tiếng nổ vang. Động trời. Chỉ thấy tu sĩ Lăng Vân Kiếm Tông từ đằng xa đã đến hưng sư vấn tội, sau. Khi tới gần thất huyết đồng, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào là sẽ dừng lại. Thậm chí càng bộc phát từng đạo kiếm khí vô cùng cường liệt, từng đạo kiếm. Khí hóa thành ánh sáng rực rỡ chói mắt, trực tiếp ầm ầm phóng về phía thất huyết đồng. Trận pháp phòng hộ của thất huyết đồng bỗng nhiên mở ra, ngăn cản đám. Kiếm khí cường liệt này, trong khoảng thời gian ngắn, trời chấn địa động, rồng. Ngâm hổ gầm, âm thanh vang động chấn rung cả thất phong. Mà lúc này trận pháp của thất huyết đồng rõ ràng không hề giống lúc trước, giờ phút này nó bỗng nhiên lại hoàn toàn loại bỏ quyền hạn của Liên Minh Thất Tông, còn liệt Lăng Vân Kiếm Tông thành kẻ thù bên ngoài. Âm thanh ngập trời vang lên, các phong chủ của thất huyết đồng trên bầu. Trời vẫn không để ý, mà ánh mắt của bọn họ cũng khiến cho đệ tử của các phong. Cũng đều trở nên trấn định lại, tiếp tục cùng nhau xem buổi lễ của đệ thất phong. Trong đại điện tràn ngập ánh sáng tím trên đệ thất phong, thất gia không. Quan tâm tất cả mọi thứ bên ngoài, phất tay cầm lấy chén trà thứ hai mà Hứa Thanh đang giơ cao. Chén trà thứ hai này, tên là Quá Trà, biểu thị sư tôn đồng ý thu đồ đệ trong. Lòng, giờ phút này sau khi được thất gia cầm lấy, lão liền đưa lên miệng uống. Một hơi, sau đó lại đặt lên bàn. Tính tính trà. Giọng nói của đội trưởng tiếp tục truyền ra, đưa cho Hứa Thanh chén trà thứ ba. Hứa Thanh thở sâu lại đi tới ba bước, lần này đã trực tiếp bước đến trước. Mặt Thất Gia, quỳ xuống giơ chén trà lên thật cao. Mà giờ phút này bên ngoài lại vang lên một tiếng nổ vang mãnh liệt hơn. Nhiều so với lúc trước, một tiếng nổ vô cùng to như là thiên lôi nổ mạnh, nổ vang khắp thiên địa. Đó là một đạo kiếm khí huyết sắc lớn đến vạn trượng, một kiếm rơi vào trên. Trận pháp phòng hộ của Thất Huyết Đồng khiến cho trận pháp trong nháy mắt không cách nào thừa nhận, liền trực tiếp tan vỡ ra, mà đạo kiếm khí ngàn trượng này cũng hóa thành một lão giả mặc áo bào màu vàng. Lão giả này một bước đạp tới, thình lình liền xuất hiện ở giữa không trung của Thất Huyết Đồng, sau lưng xuất hiện từng đạo kiếm quang gào thét, ngay khi xuất hiện liền trực tiếp bay đến sau lưng lão, hóa thành từng người đệ tử của Lăng Vân Kiếm Tông. Từng người đều đằng đằng sát ý. Từng người đều vô cùng hùng hổ. Huyết Luyện Tử, ngươi. Người tung một kiếm chém vỡ trận pháp. Chính là Lăng Vân lão tổ, lão vừa đến và lưu quang trong mắt đảo qua, chấn động tu vi vô cùng kinh thiên động địa, lão đang định mở miệng nói, nhưng trong nháy mắt tiếp theo ngay khi thần niệm của quét qua, rơi vào trên đỉnh núi của Đệ Thất Phong, lão liền nhìn thấy Hứa Thanh đang quỳ ở đó giơ chén trà lên cao, cũng nhìn thấy Thất Gia đang giơ tay lên tiếp nhận chén trà của Hứa Thanh. Lão sống nhiều năm như vậy, còn là lão tổ của một tông, làm sao có thể không biết hàm nghĩa của một màn này. Thế mà lại dám thu đồ đệ. Sát cơ trong mắt Lăng Vân lão tổ vô cùng mãnh liệt, toàn thân tràn ra vô tận băng hàn, ánh mắt nhìn qua tất cả mọi người. Ở nơi này, như nhìn vong hồn. Dám làm tổn thương tôn nhi của ta, đoạt mệnh đăng của tông ta, lại còn dám bái sư, Huyết Luyện Tử, lão phu rất ngạc nhiên, đến cùng ngươi lấy đâu ra lá gan lớn như vậy. Lăng Vân, có chuyện gì chờ tế tử kia của ta thu xong đệ tử lại nói. Huyết Luyện Tử cười, nhàn nhạt mở miệng, thần sắc của sáu vị phong chủ trong mây mù vẫn như bình thường, không thấy một chút kinh hoảng nào từ trên biểu cảm của bọn họ cả. Một màn này khiến cho ánh mắt của lão tổ Lăng Vân hơi co rút lại, đáy lòng trầm xuống, hôm nay Thất Huyết Đồng cho lão một cảm giác hoàn toàn khác. Với trước đây, Thất Huyết Đồng này không hề giống với những gì lão từng biết. Trong đại điện tràn ngập ánh sáng tím trên Đệ Thất Phong, dù bên ngoài uy áp động trời nhưng Thất Gia vẫn không thèm liếc mắt nhìn, sau khi bưng lên chén trà Hứa Thanh dâng, lão cúi đầu nhìn qua Hứa Thanh. Trong khi mọi người ở Thất Huyết Đồng đang xem lễ, khi bên ngoài đang tràn ngập sát ý, Thất Gia chậm rãi mở miệng. Tiểu hài tử, nghi thức thì nghi thức, ta chỉ hỏi tâm của ngươi, ngươi có chân tâm nguyện ý bái vào môn hạ của ta không? Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn qua ánh mắt của Thất Gia, nói khẽ. Sư tôn. Thất Gia nghe vậy liền cười ha hả. Tốt, đệ tử của ta, chỉ cần ngươi không rời, ta sẽ không bỏ. Nói xong, ngón cái cùng ngón trỏ tay phải của Thất Gia dính vào nước trà, sau đó nhẹ nhàng bắn ra về trên người Hứa Thanh, theo nước trà tung bay, lễ bái sư thành. Bên trong Thất Huyết Đồng, tiếng chung nhất thời vang lên, lần này không phải chỉ có Đệ Thất Phong nữa, mà là bảy ngọn núi đồng thời truyền ra, âm thanh phách tán chấn động thiên địa. Hôm nay lão tứ nhập môn, là hỷ sự. Mấy người các ngươi đi theo ta cùng. Xem bên ngoài huyên náo như thế nào, ai dám trực tiếp mở miệng để cho lão phu giao đệ tử ra. Lời Thất Gia vừa vang lên, lão tổ Lăng Vân đứng ở bầu trời bên ngoài liền giận quá mà cười, bên cạnh lão còn có một người tu sĩ trung niên, bộ dáng. Người này có vài phần tương tự với Thánh Quân Tử, sắc mặt người này vô cùng khó coi, lập tức bước ra một bước. Tốc độ cực nhanh. Trực tiếp hóa thành một đạo huyết kiếm phóng thẳng đến. Đại điện trên Đệ Thất Phong, trên người gã cũng không ngừng bộc phát một cổ chấn động nguyên anh, cổ khí tức này rung chuyển bát phương, đồng thời chấn động cũng vượt xa nguyên anh tầm thường, đã đến gần đỉnh phong của cảnh giới nguyên anh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 596, ngươi không rời, ta không bỏ, 2. Trong thời gian ngắn thanh huyết kiếm này đã đến gần đỉnh núi của đệ thất phong. Trước khi đến gần đại điện tím trên đệ thất phong, ngay khi vừa muốn nhảy vào thì thất gia liền cười to đứng dậy, bước một bước đi ra bên ngoài. Không thèm để ý thanh huyết kiếm đang xung phong liều chết phi đến chút nào. Sau đó chỉ thấy thất gia phất tay một cái. Nháy mắt tiếp theo, huyết kiếm vừa tới phụ cận thất gia liền rung lên bần. Bật, thế mà lại trực tiếp tan vỡ, chia năm xẻ bảy, bên trong lập tức truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Có thể thấy thân ảnh tu sĩ nguyên anh hóa thành huyết kiếm kia giống như một chiếc diều đứt dây cuốn ngược lại, toàn thân trên dưới thân thể đều không khống chế được mà tan vỡ nổ tung, trọng thương gần chết. Loại bộc phát này gần như là không thể nghịch chuyển, hầu như ngay khi người này kêu thảm thiết một cái, thân thể của gã trong chớp mắt liền tan nát, biến thành một mảnh huyết vụ phiêu tán giữa không trung. Chỉ có một đạo nguyên anh bay ra từ trong đám huyết vụ, bên trên còn mang theo vẻ kinh hoảng, mang theo hoảng sợ và sợ hãi, nhìn thất gia đi ra từ trong đại điện trên đỉnh đệ thất phong, theo phía sau là bốn người Hứa Thanh. Ở trong Lăng Vân Kiếm Tông, thân phận của người tu sĩ trung niên vừa bị thất gia phất tay liền tan vỡ thân thể chỉ còn nguyên anh này cực cao, gã chính là đại trưởng lão của Lăng Vân Kiếm Tông. Cũng là con trai độc nhất của Lăng Vân lão tổ, phụ thân của Thánh Quân Tử. Cho nên lúc trước vừa nghe thất gia nói liền giận dữ đánh tới. Nhưng giờ phút này gã liền thê thảm vô cùng, ngay cả nguyên anh cũng đều ảm đạm, bộ dạng hình như còn có chút bất ổn giống như đang sắp tan vỡ. Mà chấn động trong lòng của vị đại trưởng lão này cũng đã không cách nào hình dung, gã biết rõ thực lực của chính mình, vậy mà đối phương vừa vung tay lên liền khiến thân thể của mình tan vỡ, loại tu vi này quả thực khiến cho tâm thần của gã chấn động vô cùng mãnh liệt, thậm chí gã có một cảm giác vô cùng mãnh liệt, đó là đối phương không muốn chân chính giết người, bằng không mà nói thì nguyên anh của gã cũng nhất định không cách nào chạy thoát. Ngươi không phải nguyên anh, ngươi là linh tàn. Phụ thân của Thánh Quân tự phát ra một tiếng kinh hô, nội tâm không cách nào tin, theo gã rút lui, đệ tử của Lăng Vân Kiếm Tông cũng đều nhao nhao chấn động tâm thần. Thần sắc đại biến. Chỉ có thần sắc của Lăng Vân lão tổ là không có quá nhiều biến hóa, chỉ liếc nhìn thất gia thật sâu. Ẩn tàng sâu như thế, ngay cả lão phu vừa rồi cũng không nhìn ra, tu vi của ngươi cũng không phải là linh tàng tầm thường, hẳn là đã mở ra ba tòa bí tàng. Nhưng mà cũng chỉ vẻn vẹn như vậy, vẫn là không đủ, huyết luyện tử. Ngươi còn có thủ đoạn gì có thể lấy ra nữa không? Thất gia nở nụ cười, không nói chuyện, sau khi đi ra liền đứng ngoài đại điện, nhìn huyết luyện tử trên bầu trời. Huyết luyện tử cũng đưa mắt nhìn thất gia, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Sau đó nhìn về phía Lăng Vân lão tổ thì trong mắt lóe lên vẻ hung hăng. Đánh một trận lại nói. Trong lúc nói, toàn thân của huyết luyện tử liền nháng một cái, lưu quang trong mắt tuôn ra hóa thành từng đạo huyết tuyến, bay thẳng đến phía Lăng Vân lão tổ. Lăng Vân lão tổ hừ lạnh một tiếng và phất tay, bốn phía tràn ngập kiếm khí. Bỗng nhiên đánh về phía huyết luyện tử đang tiến đến, trong thời gian ngắn. Hai người chiến đấu với nhau, phong vân lập tức biến hóa, bầu trời nổ vang. Thân ảnh của bọn họ cũng bay lên trời cao, âm thanh nổ vang như tiếng thiên lôi. Cũng không ngừng âm ầm truyền ra bát phương. Cùng lúc đó, con Dực Long trong mây mù cũng gầm nhẹ về phía đệ tử Lăng Vân Kiếm Tông, mà sáu vị phong chủ của thất huyết đồng trong đó cũng đồng dạng tản tu vi ra, khí thế kinh người khiến cho thiên địa lay động lập tức ập tới. Còn thất gia khoanh tay đứng trên đỉnh núi đệ thất phong, tất cả khiến cho đám tu sĩ Lăng Vân Kiếm Tông hùng hổ đến hưng sư vấn tội trở nên tiếng thối lưỡng nan. Da đầu của mấy người nguyên anh trong đó cũng đều rung lên, vô cùng kiên kỵ nhìn thất gia. Chênh lệch giữa nguyên anh và linh tàn cách nhau cực lớn, tự như trúc cơ một đoàn mệnh hỏa và sáu đoàn mệnh hỏa vậy, nếu như thất gia muốn, thì lão có thể lập tức tiêu diệt toàn bộ bọn họ, một người cũng không trốn thoát. Loại chênh lệch này khiến cho đệ tử Lăng Vân Kiếm Tông nhao nhao cảm thấy căng thẳng, tuy Lăng Vân Kiếm Tông cũng có linh tàn, nhưng người kia là tông chủ của bọn họ, sau khi lão tổ xuất hành thì tông chủ phải ở lại tọa trấn tông môn.

Bàn tay trên cánh tay này giống như một bàn tay thần vậy, bên trong ẩn chứa thần tính kinh khủng, chấn động từ bên trên còn có thể khiến cho pháp tắc chung quanh cải biến, khiến cho bốn phía xung quanh xuất hiện một cái hư ảnh mơ hồ, tựa như cả những vị thánh hiền cũng đều biến ảo gia trì cho cánh tay khô kia. Giống như có thể hái ngôi sao, giống như có thể diệt thiên hủy địa, nó mang theo khí thế xông thẳng lên trời cao, chụp về phía hư vô. Tầng tầng hư vô vỡ vụn, bầu trời trực tiếp hóa thành một biển máu, nương. Theo từng trận hư ảnh mơ hồ phủ xuống, từng âm thanh rủ rỉ truyền ra, hình thành một luồng lực lượng trấn áp, nhìn thấy mà giật mình. Con ngươi Hứa Thanh co rụt lại, cùng lúc đó huyết luyện tử trên bầu trời đã hóa thành vô số huyết tuyến, khí tức từ trên những sợi huyết tuyến này cũng đồng dạng vô cùng kinh người, từ trên tràn ra một loại cảm giác tà ác tuyệt thế. Như một hung ma bất tử bất diệt, cho dù thánh hiền phủ xuống, dù biển kiếm trấn áp, cũng không biết làm như thế nào đối phó với hung ma tà ác bậc này. Tiếng cười kiệt kiệt vang vọng, vô số đạo huyết tuyến như từng con huyết xà dữ tợn có thể nuốt núi vệ sông, những nơi bọn chúng đi qua thì kiếm khí sụp đổ, kiếm ảnh phá toái, cuối cùng còn hình thành một con long xà đầu người. Dữ tợn, hung hăng va chạm với cái tay khô kia. Thiên địa lắc lư rung động, âm thanh như một đạo thiên lôi to lớn đánh xuống vang lên, triệt vọng vân tiêu. Cánh tay khô tan vỡ, thân thể Lăng Vân lão tổ rút lui, mà vô số đạo huyết tuyến biến thành đầu người cũng lui ra phía sau, hóa thành thân ảnh huyết. Luyện tử, sát ý trong mắt tràn ngập và mở miệng cười ha hả. Lăng Vân lão đạo, ngươi sống hơn ta nghìn tuổi, bất quá cũng chỉ như vậy. Tu sĩ hạ tông, cuối cùng vẫn sẽ bị trấn áp, huyết luyện tử, lão phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra Hứa Thanh và trả lại mệnh đăng, tuân theo ý chỉ của Liên Minh Thất Tông, thất huyết đồng của ngươi sẽ vẫn như lúc trước, Liên Minh Thất Tông sẽ không can thiệp quá phận. Trong mắt Lăng Vân lão tổ tràn ngập hàn mang, lão giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước, huyết hải trên bầu trời lập tức nổ vang, trong lúc mơ hồ lại có một hư ảnh cái cây máu hình thành ở bên trong. Đây chính là hình chiếu pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông, mặc dù không phải một kích chân chính, nhưng với quyền hạn của Lăng Vân lão tổ, uy lực của lực lượng hình chiếu mà lão vận dụng cũng vẫn kinh người như cũ. Không can thiệp quá phận. Huyết luyện tử cười to ha hả. Tông ta mấy ngàn năm qua, mỗi năm đều giao nộp 6 thành tiền lời lên cho liên minh. Mỗi một lần có đệ tử thiên kiêu đều sẽ bị các ngươi chiêu mộ đi mất, hoặc là quy thuận, hoặc là bị các ngươi đưa đi vào hiểm địa. Công pháp tông ta đều là thứ hạ cấp mà tông môn các ngươi vứt xuống, lại còn ẩn giấu chỗ thiếu hụt chí mạng, hễ tông ta thu hoạch công pháp mới cũng đều bị các ngươi lấy đi. Đại trận của tông ta, nhưng các ngươi lại có quyền hạn siêu việt hơn cả, hễ là phong chủ tông ta có một người làm các ngươi không vui, sẽ lập tức bị điều chuyển thay thế, sinh tử không biết. Theo huyết luyện tử mở miệng, đệ tử thất phong của thất huyết đồng nhao nhao trầm mặt, hô hấp từng người trở nên dồn dập, trong mắt đều có một tia quang mang lăng lệ ác liệt ngưng tụ. Mắt thấy như thế, Lăng Vân lão tổ nhíu mày. Uống nước không quên người đào giếng, lúc thất huyết đồng mới thành lập, Liên Minh Thất Tông đã bỏ ra vốn liếng và cả đệ tử, mới có thể xây dựng ra được nơi đây, mới có thất huyết đồng các ngươi phát triển sau này, làm sao? Hả, bây giờ đôi cánh cứng cáp rồi liền muốn vong ân phụ nghĩa hay sao? Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 598, cấm kỵ ra đời. 2. Huyết luyện tử nghe vậy liền lần nữa cười to, trong nụ cười này còn có một tia cảm giác, muốn lộ ra vẻ khinh bỉ đối với sự hoang đường. Có ân. Không sai. 3.000 năm trước là cuộc chiến thi cấm, 2.700 năm trước tranh đấu hồn. Lưu, 2.000 năm trước cuộc chiến vân tộc, 1.700 năm trước đại chiến tâm hồn. Tộc. Đến bây giờ mới thôi, thất huyết đồng ta đã chinh chiến vì liên minh. Thất tông ngươi tất cả lớn nhỏ hơn 600 trận. Tử thương vô số, xương khô đầy đất. An táng đệ tử chết đi và đang dược chữa thương cho đệ tử, liên minh thất. Tông các ngươi đã từng hỗ trợ hay cấp cho chút nào chưa? Mà mỗi một lần tông ta sắp hưng thịnh, cũng đều suy bại trong chiến tranh, thu hoạch trong chiến tranh lại còn vô cùng ít ỏi. Mấy ngàn năm qua, tông ta đã từng trải qua 79 lần sinh tử diệt tông, nhưng Liên Minh Thất Tông có từng ra tay giúp đỡ qua một lần chưa? Lão tổ từng thời kỳ của tông ta đều từng xin các ngươi giúp đỡ, thậm chí lão tổ đời thứ ba còn quỳ bái trước Liên Minh, khẩn cầu các ngươi tương trợ, nhưng các ngươi đã từng để ý tới một lần chưa? Mỗi một lần đều là do các lão tổ của Thất Huyết Đồng chúng ta cẩn trọng khổ tâm gây dựng, chậm rãi tự liếm láp miệng vết thương, từ từ khôi phục, mà một khi tông môn hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, Liên Minh các ngươi sẽ phất tay chiêu mộ đệ tử Thất Huyết Đồng chúng ta, chẳng lẽ không phải là sinh mệnh hay sao? Phải vì các ngươi đi tìm chết, các ngươi liền ngồi mát ăn bát vàng, lăng. Vâng, Huyết Luyện Tử ta muốn hỏi Liên Minh Thất Tông các ngươi, cũng muốn hỏi cả phiến thiên địa này một chút. Cái ân này, Thất Huyết Đồng chúng ta báo đáp đã đủ hay chưa? Cái ân này, Thất Huyết Đồng chúng đã hoàn lại rõ ràng hay không? Mà các ngươi suốt ngày dựa vào ân huệ ban đầu, không ngừng nghiền ép. Luôn luôn nói chúng ta nên như thế, các ngươi cao cao tại thượng, nếu như Thất Huyết Đồng chúng ta không nghe lời các ngươi, không đi chịu chết cho các ngươi liền chính là vong ân, không nghe lệnh hoặc không nộp tiền lời lên trên, liền chính là phụ nghĩa. Chẳng lẽ cái ân này, muốn Thất Huyết Đồng chúng ta đời đời kiếp kiếp làm nô, vĩnh viễn phải làm con chó, vừa muốn ngưng lại sẽ đưa hạo kiếp đến? Tiếng của Huyết Luyện Tử như chuông lớn, vang vọng khắp thiên địa, khiến cho bảy ngọn núi trên Thất Huyết Đồng đều vù vù chấn động. Sắc mặt của Lăng Vân lão tổ âm lãnh, không phải lão không biết việc của Thất Huyết Đồng, nhưng lợi ích sẽ quyết định lập trường, cho nên lão vẫn nhàn nhạt mở miệng. Không cần nói nhiều, hạng người vong ân, chắc chắn sẽ có rất nhiều lý do. Huyết Luyện Tử nghe vậy liền cười to. Tốt một cái thượng tông, tốt một cái mang theo ân tới, tốt một cái uống nước không quên người đào giếng. Nếu như thế, hôm nay Thất Huyết Đồng chúng ta cũng trở thành thượng tông là được. Ánh mắt của Lăng Vân lão tổ lập tức lộ ra một tia lăng lệ ác liệt, nhàn nhạt mở miệng. Tông của ngươi không xứng. Ngươi nhìn lại xem xứng hay không? Huyết Luyện Tử đang ở trên không trung, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt, tay phải giơ lên chỉ một ngón tay lên bầu trời, mở trận pháp trên tổ địa của Hải Thi tộc. Lời Huyết Luyện Tử vừa ra, phong vân biến sắc, thiên địa nổ vang. Tổ địa của Hải Thi tộc cách nơi này cực kỳ xa xôi, chính giữa còn tồn tại đảo của Nhân Ngư tộc cùng với rất nhiều hòn đảo phụ của Hải Thi tộc, sau đó mới có thể tới tổ địa Hải Thi tộc. Giờ phút này cả tổ địa của Hải Thi tộc đất rung núi chuyển, một nửa khu vực của nơi này đã bị Thất Huyết Đồng đánh hạ chiếm xuống. Nơi đây còn có đại quân của Thất Huyết Đồng vẫn chưa rút lui khỏi. Nơi đây còn bố trí trận pháp truyền tống của Thất Huyết Đồng đã hoàn thành xong, hai cái tượng thần tổ thi của Hải Thi tộc cũng đã được vận chuyển tới tòa truyền tống trận cực lớn đó. Thả mắt nhìn tới, hai cái pho tượng đã được vận chuyển đến nơi đây từ sớm. Cả hai đứng sừng sững ở trong đó với khí thế động trời, trên không trung và đại địa đồng thời đều có đạo truyền tống trận phát ra tia sáng vạn trượng, khiến cho thiên địa biến sắc, từng đám mây mù trên trời như bị một bàn tay vô hình ầm đẩy ra, điên cuồng cuốn về bốn phía. Giờ phút này theo trận pháp phát ra từng tia sáng lập lòe, bầu trời truyền ra từng trận lôi đình như vạn quân, âm thanh triệt vọng vân tiêu vang lên. Trong khi âm thanh vang vọng, không phải hai cái pho tượng thần tổ thi tràn ngập khí tức cổ xưa ở trên mặt đất bị truyền tống rời đi, mà là trên bầu trời bỗng có ngoại vật được truyền tống đến. Đó là năm đạo ánh sáng. Tia sáng chói mắt khó có thể thấy rõ, nhưng theo chúng nó phủ xuống, những đạo ánh sáng này liền nhanh chóng trở nên rõ ràng, khiến cho toàn bộ tu sĩ bên trong tổ địa của Hải Thi tộc chú ý, ngay khi nhìn tới thì tâm thần tất cả đều chấn động mãnh liệt, sắc mặt hoảng sợ còn mang theo vẻ không cách nào tin và không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, trong năm đạo ánh sáng kia rõ ràng tồn tại thêm năm pho tượng thần tổ thi lạ lẫm. Năm pho tượng này không phải những pho nằm trong chính pho tượng của Hải Thi tộc, mà là những pho tượng thất lạc ở bên ngoài. Mỗi một pho tượng đều mang theo cảm giác cổ xưa và tang thương vô tận. Còn có tuế nguyệt trôi qua, trên người của những pho tượng tràn ngập khô nứt. Thoạt nhìn như những tảng đá tầm thường, chỉ có khi phủ xuống trên tổ địa của Hải Thi tộc, chúng nó mới bạo phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ. Đây là chỗ thần kỳ của những cổ tượng thần tổ thi của Hải Thi tộc, chỉ có ở bên trong tổ địa của Hải Thi tộc, chúng nó mới có được sức mạnh mênh mông to lớn. Giờ phút này theo năm pho tượng phủ xuống, một khắc bọn chúng hạ xuống. Mặt đất thì đại địa lập tức nổ vang, tựa như có địa long trở mình khiến cho toàn bộ Hải Thi tộc chấn động, âm thanh xôn xao, âm thanh kinh hô lập tức vang vọng khắp bát phương. Mà thả mắt nhìn qua, lúc này trong tộc địa của Hải Thi tộc, tổng cộng có 14 pho tượng thần, 7 pho trong đó phân tán ra khắp Hải Thi tộc, mà 7 pho khác chính là đang ở trên trận pháp của Thất Huyết Đồng. Trận pháp nổ vang điên cuồng vận hành, 7 pho tượng lập lòe ánh sáng ngập trời, bên trong mỗi một pho đều bạo phát ra chấn động rung trời hám địa. Như 7 nguồn động lực thật lớn vô cùng. Mà ngay một khắc khi chúng nó xông khí lên trời cao, trên không của 7 pho tượng thình lình xuất hiện 7 cái vòng xoáy huyết sắc thật lớn, đó là 7 con mắt, 7 con mắt này đều đang nhắm. Nhưng sự xuất hiện của bọn nó khiến cho toàn bộ biển cấm vào thời khắc này cũng phải dấy lên từng trận sóng thần. Cuồng bạo, toàn bộ dị tộc, toàn bộ hải thú ở trong biển cấm vào thời khắc này đều trở nên run rẩy, hoảng sợ vô cùng. Bởi vì, đây là khí tức của pháp bảo, lại còn không phải là pháp bảo tầm thường, mà là pháp bảo đã đạt đến đẳng cấp của pháp bảo cấm kỵ. Sau đó, trong lúc luồng khí tức vô cùng mãnh liệt này hiện lên, phía trên 7 con mắt đang nhắm, trong khi gió dục mây vần, bỗng nhiên có một tấm gương phong cách cổ kính bằng thanh đồng dài đến mấy vạn trượng xuất hiện. Tấm gương này dựng đứng ở trên bầu trời, sau đó chậm rãi chuyển động, xoay về bốn phía, bắc chiếu nên Hoàng Châu, nam rọi Thất Huyết Đồng, đông quét Thi Hoàng Cấm, tây trấn Vô Tận Hải. Tất cả bốn phía đều ở trong phạm vi bao trùm của nó, uy hiếp bát phương. Mọi chỗ bị chiếu đến, tim và mật mọi người đều không khỏi có cảm giác tan vỡ, kinh tâm động phách, sợn hết cả gai ốc. Theo 7 pho tượng thần tổ thi tràn từng luồng động lực vào, trên tấm gương kia bỗng nhiên bộc phát một cổ khí tức cấm kỵ. Pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, thành Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 599, chân tướng rõ ràng. Một. Trong thời gian ngắn, biển cấm kinh động, thế lực khắp nơi trong ngên Hoàng Châu đều thay đổi sắc mặt. Kẻ phản ứng đầu tiên chính là những người cách Hải Thi tộc gần nhất, cũng chính là Liên Minh Thất Tông. Trong chốc lát, bên trong Liên Minh Thất Tông lập tức có 6 thân ảnh khổng lồ bay ra. Có nam có nữ, nhưng phần lớn đều khuôn mặt mơ hồ không thể thấy rõ cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy khi cặp mắt bọn chớp một cái. Bên trong lập tức tuôn ra những tia ánh sáng chói mắt. Thất Huyết Đồng, thế mà để bọn họ thật sự sáng chế ra cấm kỵ. Huyết Luyện Tử đa mưu túc trí, không thể khinh thường. 6 thân ảnh này chính là 6 vị lão tổ trong Nguyên Lão Viện của Liên Minh Thất Tông. Giờ phút này cả đám đang trao đổi thần niệm với nhau, tất cả đồng thời nhìn lên bầu trời, riêng mình cất bước đi lên bầu trời phía trên, ngay lập tức tan biến. Và mục tiêu chính là Hải Thi tộc. Trong chốc lát, thân ảnh của bọn họ liền xuất hiện ở giữa không trung trên Hải Thi tộc, trong khi chiếc cổ kính thanh đồng, chiếc gương phong cách cổ xưa làm bằng thanh đồng, cực lớn chuyển động, tâm thần của từng người bọn họ đều chấn động, tất cả đều cảm nhận được luồng lực lượng kinh khủng của món pháp bảo cấm kỵ này. Bất luận một kiện pháp bảo cấm kỵ nào, một khắc khi nó tấn cấp trở thành cấm kỵ đều sẽ sinh ra biến hóa kỳ dị, đản sinh ra khả năng quỷ dị, điều này cũng có thể quyết định lực lượng đáng sợ của cấm kỵ này lớn đến trình độ bao nhiêu. Phán định, vậy mà lại là năng lực phán định sinh tử. Pháp bảo cấm kỵ này của Thất Huyết Đồng không phải có tác dụng diệt tông, mà là loại sát thương đơn lẻ hiếm thấy, dựa vào cảm thụ của ta, lực sát thương của bảo vật này kinh khủng tột cùng. Một khi bị cái kính này khóa chặt, sau khi mở ra sẽ có một thành tỷ lệ khiến cho người bị chiếu lập tức chết bất đắc kỳ tử, lại còn bởi vì bản thân của Cái pháp bảo cấm kỵ này là một mặt kính, cho nên có thể thi triển siêu viễn cự. Ly. Tuy là tỷ lệ một thành, nhưng bảy con mắt ở phía trên đại biểu nó có thể. Liên tục triển khai bảy lần, kể từ đó ai dám cầm mạng đi đánh bạc. Huyết luyện tử tu vi quy khư nhất giai, lão chấp trưởng cái pháp bảo. Cấm kỵ này, triển khai phán định mục tiêu đơn lẻ thì có thể chế tài quy hư nhị. Nhai. Nhị giai. Minh chủ của Liên minh Thất Tông chính là cảnh giới này. Sáu lão tổ của Liên minh Thất Tông nhao nhao trầm mặt, nội tâm khác. Nhau, bọn họ biết rõ pháp bảo cấm kỵ tương đương với một cái uy hiếp lớn. Nhất của tông môn, không phải tông môn nào cũng có thể có tư cách và năng. Lực sở hữu được. Sở dĩ gọi là Liên minh Thất Tông, là bởi vì 137 tông môn trong cái liên. Minh này, chỉ có 7 tông bọn họ có được cấm kỵ. Đồng thời, pháp bảo cấm kỵ cũng hầu như không thể nào bị đoạt, ví dụ như cái pháp bảo cấm kỵ này của Thất Huyết Đồng, mặc dù nó được để ở chỗ này. Nhưng bọn họ cũng không dám cướp đi, bởi vì một khi ra tay thì pháp bảo cấm kỵ sẽ tự động bộc phát. Đây cũng là chỗ đáng sợ của pháp bảo cấm kỵ, nó có khí linh. Mà cái pháp bảo cấm kỵ này của Thất Huyết Đồng lại càng thêm đặc thù. Nó dùng 7 cổ tượng thần tổ thi của Hải Thi tộc để làm nguồn động lực. Mà 7 con mắt đang nhắm kia, một khi mở ra thì có thể tưởng tượng uy lực. Nhất định sẽ cực kỳ đáng sợ. Cho nên sau khi quan sát một lúc lâu, 6 lão tổ của Liên minh Thất Tông nhìn nhau một cái, lẫn nhau bấm niệm pháp quyết để hình thành một lần truyền. Tống với cự ly siêu viễn, lập tức tan biến truyền tống thẳng đến Thất Huyết Đồng. Cùng lúc đó, các thế lực trên đại lục Vọng Cổ và Nghênh Hoàng Châu, toàn bộ đều dùng các loại phương pháp để thu thập thông tin và quan sát tới Thất Huyết Đồng, bọn họ rất rõ ràng. Bố cục của Liên minh Thất Tông sắp bị cải biến, mà bố cục của đại lục Vọng Cổ cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Mưa gió chuẩn bị nổi lên. Về phần tộc địa Hải Thi tộc, giờ phút này toàn tộc Hải Thi tộc từ trên xuống dưới đều run rẩy và tuyệt vọng. Còn những đệ tử Thất Huyết Đồng đóng giữ nơi đây, trong mắt cả đám đều lộ ra vẻ kích động. Mà giờ khắc này người hoảng sợ nhất, thậm chí sắc mặt hoàn toàn đại biến, hô hấp cũng trở nên dồn dập, là Lăng Vân lão tổ ở giữa không trung trên Thất Huyết Đồng. Trán của lão cũng xuất ra mồ hôi, hai mắt co rút lại cũng không cách nào che giấu chấn động trong lòng, tất cả đều hiện rõ ra ở trên nét mặt của lão. Lão nhìn chằm chằm về phía tộc địa Hải Thi tộc. Mặc dù lão không nhìn thấy một màn ở đó, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được bản thân đã bị khóa chặt, tự hồ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu của Huyết Luyện Tử, thì bản thân lão sẽ gặp phải hạo kiếp sinh tử. Loại khóa chặt này vừa ập đến, hầu như lập tức lão liền hiểu ra mình phải đối mặt với nguy hiểm như thế nào. Phán định sinh tử. 7 lần, phán định sinh tử. Hô hấp của Lăng Vân lão tổ dồn dập, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, vẻ phức tạp nhìn Huyết Luyện Tử. Bây giờ, Thất Huyết Đồng ta, có xứng trở thành Thượng Tông hay không? Huyết Luyện Tử nhàn nhạt mở miệng. Lăng Vân lão tổ mở to miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng giờ phút này lại không biết nói như thế nào, lão đã hoàn toàn hiểu toàn bộ kế hoạch của Thất Huyết Đồng rồi. Lúc trước nhìn như Thất Huyết Đồng muốn đánh Hải Thi tộc, diệt Hải Thi tộc, nhưng trên thực tế thì mục đích của bọn họ căn bản không phải là diệt Hải Thi tộc, mà mục đích của Thất Huyết Đồng có hai cái. Một là đã thông con đường đi đến đại lục Vọng Cổ. Trong đầu Lăng Vân lão tổ hiện ra một tuyến đường, lấy Thất Huyết Đồng là điểm thứ nhất, điểm thứ hai chính là Nhân Ngư tộc, điểm thứ ba là những phó đảo của Hải Thi tộc, điểm thứ tư chính là bản thổ Hải Thi tộc. Chỗ đó đã cách Liên minh Thất Tông trên đại lục Vọng Cổ rất gần. Đây là một lộ tuyến, một con đường nối tiếp nhau từ Thất Huyết Đồng tới thẳng Liên minh Thất Tông. Mà Thất Huyết Đồng cũng ẩn giấu vô cùng sâu, đánh Nhân Ngư tộc là bởi vì khí luyện của đệ Thất Phong, sau đó dẫn xuất Hải Thi tộc đến, mà ngay lúc đó, Huyết Luyện Tử cũng lựa chọn đột phá, xung phong liều chết tiến vào đánh trọng thương lão tổ Hải Thi tộc. Thật ra điều đó mới là nhân tố mấu chốt, khiến cho Hải Thi tộc đại bại. Sau đó Thất Huyết Đồng liền thuận lý thành chương đi đánh Hải Thi tộc, lại từng bước công chiếm phó đảo, tiếp đó liền bước lên bản thổ của Hải Thi tộc. Từ chỗ này nhìn ra thì thấy Thất Huyết Đồng đã không hề để lộ ra bất luận chỗ sơ hở nào, khúc giữa cũng không lộ ra chút thực lực vượt qua quy cách nào. Nhưng trên thực tế thì bọn họ vẫn bị Liên Minh Thất Tông phát hiện ra cái mục đích này. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 600, chân tướng rõ ràng, 2. Cho nên Liên Minh Thất Tông bọn họ đã can thiệp vào cuộc chiến trên bản thổ của Hải Thi tộc, khiến Thất Huyết Đồng không cách nào tiếp tục. Mà mặc dù lúc này Liên Minh Thất Tông đang chuẩn bị tiêu diệt Thiểu Ti Tông, phá hủy con đập chặn nhánh sông trên Quẩn Tiên Vạn Cổ Hà, nhưng bọn họ vẫn không hề hoàn toàn bỏ qua Thất Huyết Đồng bên này. Lúc trước rõ một cái, là bọn họ đang dùng kế một hòn đá ném hai con chim. Dự định lay sơn chấn hổ, sơn chính là Thiểu Ti Tông, hổ chính là Thất Huyết Đồng. Như thế, Liên Minh Thất Tông bọn họ có thể không đánh mà thắng, khiến cho Thất Huyết Đồng an phận thủ thường trở lại. Nhưng bọn họ thật sự không ngờ, Thất Huyết Đồng còn có mục đích thứ hai, mà cái mục đích thứ hai này Thất Huyết Đồng đã ẩn tàng quá sâu, sâu đến mức thời khắc này da đầu của Lăng Vân lão tổ cũng có chút rung lên, cảm thụ vô cùng sâu sắc. Thậm chí lão cảm thấy, mục đích thứ nhất là do Thất Huyết Đồng cố ý để cho bọn họ phát hiện, vì để giấu giếm mục đích thứ hai. Cái này không giống là phong cách của Huyết Luyện Tử. Mục đích thứ hai của Thất Huyết Đồng chính là pho tượng thần tổ thi của Hải Thi tộc. Thất Huyết Đồng muốn lấy tượng thần tổ thi của Hải Thi tộc làm nguồn động lực cho pháp bảo bản thân, khiến cho pháp bảo của Thất Huyết Đồng có thể tấn cấp trở thành pháp bảo cấm kỵ. Muốn hoàn thành điều này cần có hai cái điều kiện tiên quyết, một cái là Thất Huyết Đồng phải nắm giữ phương pháp xử lý và sử dụng tượng thần tổ thi làm nguồn động lực cho pháp bảo. Điều kiện tiên quyết thứ hai, đó là Thất Huyết Đồng cần phải tìm được những cổ tượng thần tổ thi của Hải Thi tộc đã bị tản mạn lưu lạc khắp nơi bên ngoài từ sớm. Hiển nhiên hai cái điều kiện tiên quyết này, Thất Huyết Đồng đều đã hoàn thành được. Thậm chí Thất Huyết Đồng còn biết Liên Minh Thất Tông sẽ can thiệp ở thời khắc mấu chốt, bắt ngừng trận chiến này, cho nên hết thảy phẫn nộ và không cam lòng lúc trước, hết thảy trận cò kè mặt cả, mục đích chỉ có một, đó chính là cam đoan Thất Huyết Đồng có thể cầm được ít nhất hai cổ tượng thần tổ thi của Hải Thi tộc. Cho đến cuối cùng sau khi thương lượng với Hải Thi tộc hoàn thành, Thất Huyết Đồng vẫn còn nhẫn nhịn chịu đựng, dù thiên kiêu của Liên Minh Thất Tông tới cửa khiêu chiến, mất đi thể diện nhưng Thất Huyết Đồng vẫn trầm mặc như trước, chờ đợi trận pháp trên Hải Thi tộc hoàn thành. Mà trận pháp kia trên danh nghĩa chính là dùng để thu hồi chiến lợi phẩm. Điểm này đặt ở bất kỳ tộc quần nào cũng đều cảm thấy rất hợp lý. Nhưng trên thực tế, trận pháp mà Thất Huyết Đồng xây dựng không phải vì thu hồi hai cổ tượng thần tổ thi kia, mà là để đưa tới năm cổ tượng thần khác. Vừa đưa tới một khắc, số lượng tượng thần tổ thi hội tụ kết hợp liền biến thành bảy cổ, mà khi tượng thần tổ thi được đặt ở trong Hải Thi tộc thì lực lượng của tượng thần sẽ khôi phục, hết thảy cũng đều thuận lý thành chương. Cho nên lúc trước đệ tử của Liên Minh Thất Tông tới khiêu chiến, các ngươi cũng đều cố ý tỏ ra yếu thế, mục đích là để chúng ta ít đề phòng sao? Vậy, hiện tại các ngươi có mục đích gì, muốn độc lập ở trên đại lục vọng cổ ư? Lăng Vân lão tổ nghiến răng, trầm thấp mở miệng. Huyết Luyện Tử không có trả lời vấn đề thứ nhất, bởi vì cái này không quan trọng. Lão mỉm cười nhàn nhạt truyền ra câu trả lời. Ta già rồi, muốn đi tới đại lục vọng cổ dưỡng lão, an hưởng tuổi già, đồng thời cũng hy vọng bên trong nguyên lão viện của Liên Minh Thất Tông có thêm một cái ghế. Lăng Vân lão tổ trầm mặt, đáy lòng vô cùng nghẹn khuất, nhưng nếu so sánh chuyện này với mệnh đăng bị đoạt và Tôn Nhi bị trọng thương, vậy thì giả tâm cùng quyết đoán mà Thất Huyết Đồng thể hiện ra lúc này còn đáng quan tâm hơn nhiều. Giờ khắc này toàn bộ Thất Huyết Đồng trở nên vô cùng im lặng, các đệ tử đều không biết được cụ thể nhưng lại cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và bất thường, cũng đã nghe được lời lão tổ nói, tim từng người đều đập rộn lên. Hiện lên các loại suy đoán và chờ mong. Hứa Thanh ngẩng đầu ngóng nhìn biển khơi, một cái chớp mắt vừa rồi hắn mơ hồ có một chút cảm giác, nhưng cũng chỉ là mơ hồ. Thì ra là như vậy, những lão đầu này quả thực quá là âm hiểm, rốt cuộc ta đã biết át chủ bài của họ là cái gì rồi. Đội trưởng thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra thần thái hiểu ra, rõ ràng giống như là thì thào nhưng nói ra lại hơi cố ý lớn tiếng chút. Hứa Thanh nhìn sang, tam sư huynh cũng hồ nghi nhìn lại, nhị sư tỷ thì vẫn chăm chú truyền âm như trước. Đại sư huynh, ngươi hiểu chính xác cái gì? Là cấm kỵ sao? Thất huyết. Đồng chúng ta có pháp bảo cấm kỵ. Lão tam do dự. Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng đang ra vẻ cao thâm mặt trắc, cũng hơi do dự. Chuyện này, giá trị 1000 linh thạch, các ngươi ai muốn biết thì ta nói cho các ngươi biết. Đội trưởng cảm khái, vẻ mặt thổn thức nói. Y biết cái đếp gì? Giọng nói của thất gia vang vọng ở phía trước. Đội trưởng lúng túng ho khan một tiếng, lúc này thanh âm của thất gia liền truyền vào trong tai bốn người bọn họ. Đây là cách cục mà vi sư bày cho lão tổ, đã bố trí trên trăm năm, sau đó hoàn thành từng bước một cho đến tận bây giờ. Các ngươi không cần đoán nữa, giờ phút này trên bản thổ của Hải Thi tộc được dựng lên một cái pháp bảo cấm kỵ thuộc về thất huyết đồng chúng ta. Cũng là cái pháp bảo cấm kỵ thứ 8 ở bên trong liên minh thất tông, có thể giám sát bát phương, có thể bảo vệ thất huyết đồng thuận lợi bước vào vọng cổ. Từ đó về sau, tên của liên minh thất tông cũng phải cải biến. Thất gia quay lại, liếc mắt mỉm cười nhìn bốn người đệ tử của mình. Các ngươi nói xem, cái tên liên minh bát tông này phải chăng càng dễ nghe hơn một chút đúng không? Trong khi câu nói của thất gia truyền ra thì bầu trời chớp mắt liền biến sắc. Một luồng sóng trùng tiếp trung chuyển bát phương, từng trận khí tức cường hãn từ trên trời phủ xuống. Sáu thân ảnh như thần bỗng xuất hiện trên bầu trời, xuất hiện ở bốn phía. Quanh huyết luyện tử và lăng vân lão tổ. Chính là sáu vị lão tổ khác ở bên trong nguyên lão viện của liên minh thất tông. Hầu như ngay khi đám lão tổ phủ xuống, bên trong thất huyết đồng nháy mắt đi ra một bà lão, một bước lên trời, một bước đi đến đứng ở bên cạnh huyết luyện tử, mở miệng mỉm cười chào hỏi về phía liên minh thất tông. Chư vị, đã lâu không gặp. Trước đó ta đang ngủ gật, bỗng nghe nói có người muốn để cho thất huyết đồng giao ra Hứa Thanh, tôn nữ của ta rất thích đứa nhỏ này, ta còn đang muốn làm quan hệ thông gia, nếu như nó bị giết chết, vậy thì tôn nữ của ta sẽ rất không vui, ta cũng không vui. Lão bà ta không có cơ nghiệp hay tông phái gì như mọi người ở đây, chỉ có mỗi một đứa tôn nữ như vậy, ta mà không vui, vậy ta cũng khiến các ngươi không vui.